Thoại Hồ, chương 2, làm mối. Góc truyện audio.com. Yên Sơn là ngọn núi duy nhất ở vùng này. Xung quanh trên núi nở đầy hoa dại, nhiều cây đại thụ lâu năm mọc tùm. Phía trên là những tảng đá lởm chởm rất khó để leo lên. Lại thêm đỉnh núi cao ngất ẩn trong mây nên nhìn không thấy đâu là đỉnh. Mấy trăm năm qua nơi này qua chưa có người nào đặt chân đến. Cuộc sống vùng Yên Sơn hết sức bình thường. Dưới chân núi là nơi sinh sống của nhiều thế hệ thôn dân lấy nông làm gốc. Xa xa tọa lạc vài cái trấn nhỏ. Trấn trên trừ những lúc hợp chợ sớm mới náo nhiệt. Còn bình thường thì cũng không có cái gì đặc biệt. Nơi đây vốn là không có gì đáng để nói nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt. Bởi vì nơi này mới có một vị cử nhân. Vị cử nhân này họ Du, tên là một chữ Thanh. Du Thanh sau khi tham gia thi hội xong liền về đây tiếp tục một cuộc sống đạm bạc. Nào ngờ tin mừng lại nối gót theo tới, lập tức làm cho vùng đất vốn yên bình này sục sôi như trên chảo nóng. Nếu là 10 năm trước đây, nhắc tới cái tên Du Thanh, mọi người nhất định sẽ lắc đầu. Du Thanh này là một người xấu khổ, từ nhỏ đã không có cha mẹ, nhờ ăn cơm nhà người mà lớn lên. Sau khi lớn lên có thể tự mình làm lụng mà nuôi sống bản thân. Sống trong mái nhà tranh nhỏ một mình không nơi nương tựa. Tại mảnh đất vuông nhỏ ấy mà trồng đủ loại thực vật. Ở phía sau phòng ở thì nuôi gà. Lâu lâu đi ra ngoài bán tranh chữ. Cũng có thể xem như đủ ăn. Chung quy là trải qua khá cực khổ. Ai, thật đáng thương, nếu là một năm trước đây. Nhắc tới Du Thanh, mọi người vẫn là lắc đầu. Du Thanh này là một vị tú tài nha. Cũng chỉ là tú tài thôi. Ngôi nhà nhìn chỉ có 4 bức tường. Thử hỏi có cô nương nào đồng ý gả cho hắn cơ chứ? Bây giờ cũng 20 mấy tuổi rồi mà chẳng có lấy một người làm mai đến cửa nhà. Thật sự là đáng tiếc cho bề ngoài dễ nhìn ấy. Ai, thật đáng thương, hiện giờ nhắc đến Du Thanh. Mọi người lại khen ngợi không dứt. Du Thanh đúng là gặp vận lớn, vậy mà lại đỗ cử nhân. Đây là lần đầu tiên chỗ chúng ta có một người làm cử nhân nha. Sau này triều đình phát bổng lộc, so với những ngày tháng trước kia thì sống tốt hơn nhiều. Nói không chừng sau này còn có thể thăng lên làm quan lớn. Thật sự là tiền đồ vô lượng nha. Tin tức này truyền đi cũng thật nhanh, chưa tới mấy ngày đã có bà mối tìm đến cửa. Bà mối lắc lư thân hình mập mạp, mặc áo choàng hoa hòe sặc sỡ vừa đi vừa cười vừa nói suốt một đường. Cắn hạt dưa phe phẩy chiếc khăn, bộ dáng cứ như là vì việc vui mà đến. Phía sau là một hàng dài những người láng giềng theo xem náo nhiệt. Lả lướt mà đi đến trước cửa nhà tranh Du ra gõ cửa. Du công tử có ở nhà không? Có người mai mối đến này. Ngoài sân một đám người tò mò chụm đầu nhìn vào trong nhà tìm kiếm. Du công tử có ở nhà không? Phía sau cánh cửa nửa ngày không có người trả lời. Nếu bình thường thì thôn dân sẽ không đứng gọi như thế mà sẽ trực tiếp đẩy cửa đi vô. Nhưng hôm nay thì khác. Du Thanh đỗ cử nhân, nhận bổng lộc triều đình. Sau này nói không chừng còn có thể đi thi giải toàn quốc. Đỗ tiến sĩ. Vào triều làm quan, vậy thì sẽ không giống người bình thường rồi, mà ngay cả cái cánh cửa mục nát sắp sứt ra này cũng không như bình thường nữa. Ai mà dám tùy tùy tiện tiện đi vô nha, Du công tử, rốt cuộc là ngươi có ở nhà không a? Ta đẩy cửa vào nha. Bà mối chưa từ bỏ ý định, kêu gọi liên tiếp mấy lần, phun ra vỏ hạt dưa, đưa tay định đẩy cửa vào, trong phòng, nửa sáng nửa tối. Giấy dán trên cửa sổ ô vuông bị ánh mặt trời chiếu vào trở nên trắng gần như trong suốt. Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua trang giấy dán mỏng manh chiếu lên một chiếc bàn vuông cũ nát đặt phía trước cửa sổ. Trên bàn bày một trang giấy tuyên thành, phía trên đặt một cây bút lông sói hết sức bình thường. Bàn tay cầm bút thập phần xinh đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, màu da không tính là trắng nhưng lại cực kỳ mịn màng. Hai một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp. Ngòi bút hạ xuống thế đi như rồng rắn. Lần thứ hai nhấc lên. Xuất hiện trên giấy là 5 chữ to với lực đạo mạnh mẽ. Nhân tình như nước lã. khóe môi Du Thanh nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, khuôn mặt tuấn lãng mang theo sắc thái ôn nhuận nhưng sâu trong ánh mắt không chứa nhiều ý cười. Đặt bút, nhấc giấy tuyên thành lên, gấp đôi, lại gấp đôi một lần nữa. Sau đó đặt lên bàn rồi lấy nghiên mực chặn lại, phủi phủi ống tay áo. Lần thứ hai mỉm cười, đi qua đưa tay ra mở cửa. Ai u, nương của ta, hù chết Phương mụ mụ. Bà mối cầm khăn tay vỗ thùm thụp lia lịa lên bộ ngực to mọng đồ sộ của mình. Chưa hết hồn mà nhìn người đột nhiên xuất hiện phía sau cửa. Hai mắt trên dưới nhìn hắn đáng giá, híp mắt cười rộ lên. Du công tử, người có ở nhà à? Du Thanh nhíu nhíu mi tâm. Đối với nàng cười cười ôn hòa, rồi mới nhìn ra một vòng người bên ngoài gật đầu thăm hỏi. Nghiêng thân tránh sang một bên nhường cho nàng vào. Khiêm tốn nói, xin lỗi, mới vừa rồi ngủ hơi sâu một chút, nhất thời không nghe được bên ngoài có người gọi ta. Không biết Phương mụ mụ đến đây có chuyện gì? Bà mùi uốn éo thắt lưng, mông lắc một cái, tùy tiện mà đi vào nhà. Cười tủm tỉm rồi lia tầm mắt nhìn chung quanh, rất nhanh đã đánh giá tất cả những gì có trong căn phòng nhỏ. Quay đầu ngồi xuống bên cạnh bàn. Thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, Du Thanh liếc nhìn chén trà một cái, hơi nhíu mày mà khó có thể nhận ra. Ôi chao, cái thư sinh ngốc nhà ngươi không hiểu à? Vương mụ mụ ta là bà mối nổi tiếng 10 dặm ở đây nha. Ngươi nghĩ là ta đến đây còn có thể là làm cái gì? Vương mụ mụ buông chén trà, lấy khăn lau khóe miệng, đương nhiên là vội vàng tới đây làm mối cho Du công tử nha. Du Thanh vẫn như trước cười một cách ôn hòa, đa tạ ý tốt của Vương mụ mụ, tiểu sinh tạm thời còn chưa có ý định lập gia thất. Bà mối dĩ nhiên là đã nghe những câu nói như vậy nhiều lần rồi. Không thèm để ý mà cười cười, vỗ đùi đứng lên, đi đến trước mặt hắn rồi lần nữa đánh giá hắn từ đầu tới chân. Kéo tay hắn bắt hắn quay về một hướng, trong mắt Du Tha hiện lên một tia kinh ngạc. Có chút không hiểu mà nhìn nàng, nhờ ánh mặt trời chiếu vào, bà mối tinh tế đánh giá ngũ quan tuấn lãng xinh đẹp của hắn. Chậc chậc khen ngợi, cả khuôn mặt như suýt chút nữa cười đến nở hoa, ai u bộ dạng thật đúng là tuấn tú, ngươi đừng có nói là không có ý định thành gia lập thất. Trai khôn dựng vơ gái lớn gả chồng, từ xưa đến nay đều là như thế, Vương mụ mụ biết là ngươi ngại ngùng. Không sao, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, khóe miệng Du Thanh run run một chút nhưng trên mặt vẫn là nụ cười như gió xuân. Thuận theo bị nàng ấn ngồi xuống ghế, ngoài cửa một vòng người còn tại châu đầu châu não mà nhìn. Du Thanh đã sớm nhìn quen lại hành vi này của hương thân. Tất nhiên là không thèm để ý tới, cho đến khi hắn nhìn thấy bà mối lấy ra từ trong tay áo tới 17-18 bức họa để lên bàn thì khóe miệng của hắn lần thứ hai run rẩy. Biểu tình ôn nhuận rốt cuộc cũng nứt ra, ngoài góc cửa chính, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, lén lút ngồi xổm bên ngoài cửa, hầu như là muốn co thành một cục. Bạch Lê xách xách lỗ tai của người hầu Tiểu Hoa, thấp giọng hỏi, bổn vương dạy ngươi nói gì ngươi nhớ kỹ chưa? Tiểu Hoa kéo lỗ tai tránh ra, xoa xoa, liên tục gật gật đầu. Nhớ kỹ, vương, chừng nào ta đi vào được. Bạch Lê nghiêng tai nghe, chờ một chút, Tiểu Hoa gật đầu hiểu rõ. Lập tức sau đó lại khó hiểu hỏi, vương, ngài muốn làm cái gì nha? Vì sao khi không đang yên lành mà đi ngăn cản việc hôn nhân của người khác? Còn chưa có thành mà, không gọi là hôn nhân. Dạ dạ dạ, vì sao ngài phải đi ngăn cản người ta bàn việc hôn nhân? Đáy mắt Bạch Lê hiện lên một tia đau đớn thê lương. Lập tức lại khôi phục thành bình thường. Hừ hừ gắt, hắn là người của ta. Tại sao lại có thể cùng người khác thành thân? Tới một người ta ngăn một người. Tới một đôi ta hủy một đôi. Tiểu Hoa há miệng rộng đến nỗi có thể nhét vào đó một chiếc bát to. Nhìn hắn chăm chăm, lại xuyên qua cửa chính nhìn vào bên trong. Lần thứ hai quay đầu lại xem hắn. Vương, ý của ngài là muốn dẫn hắn trở về làm vương phi. Bạch Lê cực kỳ khẳng định mà gật đầu cái rụp, miệng Tiểu Hoa lại há lớn hơn nữa. Này này này, hắn là nam tử nha, nam tử thì sao làm vương phi được? Bạch Lê không phiền không chán mà phẩy phẩy tay. Vậy làm vương phu cũng tốt lắm. Ngươi hỏi như vậy có phiền hay không? Để ý những gì ta dặn mà làm. Búc Tiểu Hòa nháy mắt mấy cái. Gật gật đầu, lại gật gật đầu. Búc Úc, trong phòng, bà mối nói đến nỗi nước miếng văng tứ tung. Cái gì mà bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Ngươi tuổi lớn như vậy rồi thì cũng nên thành thân sinh cái oa oa. Cái gì mà khuê nữ của Trương Viên ngoại này đầy đặn xinh tươi. Gia cảnh giàu có, cái gì mà Lý cô nương chẳng những tướng mạo không tầm thường mà tài hoa cũng rất cao. Có thể nói là tuyệt đại giai nhân, rất xứng đôi với Du công tử, nói đến miệng khô lưỡi khô. Du Thanh nhìn chén trà đã bị nàng dùng qua, mỉm cười rồi rót thêm chút trà, để lên trước mặt nàng. Ôn Hòa nói, vương mụ mụ thỉnh dùng trà. Tiểu sinh gia cảnh bần hàn, trong lúc nhất thời không thể lấy thứ tốt ra chiêu đãi. Mong ngươi thông cảm, bà mối cười đến nỗi không thấy mắt, bưng chén trà lên uống một hơi. Không cần khách khí như thế, ta đến đây là vì việc tốt, không cần phải đa lễ. Lão nương không có ý định đến nhà ngươi để lấy thứ tốt. Nếu không phải 17-18 nhà này nhét đầy bạc vô túi thì ta cần chi tốn nhiều nước miếng như vậy làm gì? Ha ha, bà mối buông chén trà, ngón tay béo núc ních chỉ một vòng lên mấy bức họa bên trái. Du công tử, có nhìn vừa mắt ai không? Du Thanh cười cười, trong lòng cũng đã bị thuyết phục vài phần. Tuy rằng hắn không mong chờ việc thành thân nhưng dù sao sớm muộn gì thì cũng phải cưới. Nghĩ lại việc chỉ có một mình sống qua nhiều năm như thế. Nếu có thêm một người ở cùng thì cũng chưa hẳn là không thể. Bà mối thấy hắn không trả lời, trong lòng có chút nóng nảy, vội hỏi, Du công tử, nếu không vừa ý cái nào thì vương mụ mụ tìm tiếp cho ngươi. Tìm cho đến khi ngươi thấy thích mới thôi. Du Thanh buồn cười mà nhìn nàng một cái. Ôn Hòa nói, tiểu sinh ngay cả đến xính lễ còn không đào đâu ra thì làm sao lại ghét bỏ những cô nương này. Tiểu sinh chỉ cần tìm người tính tình dịu dàng một chút. Ở chung cảm thấy thanh thản là được, cũng không có yêu cầu nào khác. Bà mối nghe xong, vỗ tay cười to, chuyện này nhằm nho gì? Nếu nói về phương diện tính tình tốt nhất, không phải cô nương Tô gia là không được. Khuê nữ này à, ánh mắt trong veo như nước, nói chuyện mềm mại ôn nhu. Ngay cả vương mụ mụ ta nghe xong cảm thấy xương cốt đều mềm ngứa đến tê dần. Biểu tình Du Thanh hơi có chút không được tự nhiên. Bà mối nở nụ cười một lát rồi bắt đầu cúi đầu lục tìm trên bàn. Ta lấy bức họa vẽ Tô cô nương ra cho ngươi nhìn một cái a, Du công tử. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thanh thúy. Du Thanh kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy một gã sai vặt thanh tú giả dạng tiểu đồng đang chen tách người vây xem ra mà chạy đến. Nhìn thấy Du Thanh thì nhất thời ánh mắt sáng lên, lớn giọng nói, Du công tử. Hà bao lần trước tiểu thư nhà ta hứa là sẽ thêu cho ngươi bây giờ đã làm xong nha. Hôm nay kêu ta mang lại đây cho ngươi a, Du Thanh sửng sốt. Bà mối sửng sốt, những người liên quan đứng ngoài cửa cũng sửng sốt. Tiểu Hoa làm bộ giống như muốn lấy đồ nhét trong ngực ra. Đột nhiên nhìn đến bức họa trên bàn thì a một tiếng. Rút tay trong ngực ra, nhìn bức họa mà tò mò lẩm bẩm. Du công tử đây là muốn thành thân sao? Vậy tiểu thư nhà ta phải làm như thế nào bây giờ? Du Thanh cảm thấy kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Vậy nên theo bản năng sẽ không mở miệng. Vương mụ sau khi kinh ngạc thì rất nhanh liền hoàn hồn trở lại. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Tiểu Hòa liếc nàng ta một cái. Tiểu thư nhà ta là ai thì nói cho ngươi biết làm gì? Mấy cái oanh oanh yển yến này có chỗ nào bì được nửa phần tư sắc của tiểu thư nhà ta? Người chưa biết đấy thôi. Tiểu thư nhà ta quen biết Du công tử khi hắn tham gia thi hương. Du Thanh lại kỳ quái mà nhìn hắn một cái nhưng vẫn không mở miệng. Tiểu Hòa quay đầu lại cười hì hì nhìn Du Thanh. Du công tử, cây quạt lần trước ngươi đưa tiểu thư nhà ta nhìn thật là đẹp a. Tiểu thư thích đến nỗi không nỡ buông tay. Cả ngày nhìn câu thơ trên đó mà ngẩn người. Du Thanh không rõ cho nên nhìn lại hắn. Phách, Tiểu Hoa nói xong lại bắt đầu đánh giá các bức họa trên bàn. Không ngừng chậc chậc lắc đầu, mặt lộ vẻ khinh thường. Vương Mụ Mụ hết nhìn Tiểu Hoa rồi lại nhìn sang Du Thanh. Đột nhiên cười rộ lên. Du công tử, hóa ra trong lòng ngươi đã ngưỡng mộ một vị cô nương. Có nghĩ tốt khi nào đặt xính lễ thành thân hay chưa? Vương Mơ U Mụ có thể thay ngươi đi làm mai mối. Ai, Tiểu Hoa nhìn nàng khó hiểu, Du công tử với tiểu thư nhà ta rất quen thuộc. Cần ngươi mai mối làm chi? Bà mối phẩy khăn, cười nói, ngươi này đồ ngốc, lệnh cha mẹ bà mối làm mai. Thành thân là chuyện lớn, làm sao có thể thiếu bà mối cho được. Cho dù là quen biết, cũng cần phải có một người làm trung gian có phải không là? Du Thanh vừa muốn hỏi xem gã sai vặt đột nhiên xuất hiện này là ai thì nghe hắn mở miệng nói. Không cần nha, tiểu thư nhà ta có bà mối nói chuyện thành thân rồi. Không cần ngươi nha, Du Thanh há miệng thở dốc, lại nghe bà mối đặt mạnh chén trà xuống bàn. Sắc mặt biến đổi cực nhanh, quay sang Du Thanh hừ lạnh một tiếng, không vui nói, Du công tử nếu đã có người thương, cần chi phải trêu đùa lão bà tử như ta, tiểu sinh không phải, ai nha nha, Tiểu Hoa cắt ngang câu chuyện, đem mấy bức họa từng cái chất thành đống để trước mặt bà mối, ai trêu đùa ngươi. Chính là tự ngươi muốn tới, dù sao thì Du công tử là của tiểu thư nhà ta. Ngươi cũng đừng hòng đoạt nha, bà mối đen mặt đem các bức họa cất kỹ, vỗ bàn đứng lên, lắc lắc cặp mông to mọng đi ra cửa, khi dễ người quá đáng, uổng cho là người đọc sách vậy mà lại đi trêu đùa một lão bà tử. Hừ, nói ra cũng không sợ mất mặt, Du Thanh nguyên bản muốn giải thích với nàng một chút, nghe vậy thì ánh mắt trầm xuống không mở miệng giữ lại. Khóe môi gợi lên độ cong thản nhiên. Mỉm cười nhìn theo nàng tức tối rời đi, hương thân vây xem nhìn thân ảnh bà mối đi xa, vẫn như cũ đứng vòng ngoài cửa chưa tản đi, phòng trưng là muốn nhìn xem tột cùng là tên tiểu tử đột nhiên toát ra này là sao? Vị tiểu thư từ trong miệng hắn nói ra là thiên kim nhà ai? Du Thanh không để ý lắm mà nhìn những người ngoài cửa. Lại nhìn xem Tiểu Hoa, ôn thanh nói, ngươi có nhận sai người? Tiểu Hoa mỉm cười hi hi, đưa tay vào trong ngực mò mò, kinh hô, ai nha, hà bao tiểu thư nhà ta thêu ở đâu rồi ta, nói xong vội vàng cúi người tìm kiếm chung quanh chân, một bên tìm một bên hướng cửa bước tới, người ngoài cửa sôi nổi mà tránh ra một đường, Tiểu Hoa cúi đầu lần tìm trong viện, đề cao giọng nói, có lẽ rơi ở trên đường, Du công tử ta đi tìm xem sao, nói xong chạy nhanh như chớp ra ngoài. Rất nhanh chẳng thấy bóng dáng, Du Thanh từ đầu chí cuối chẳng hiểu ra làm sao, bất quá tuy rằng tính tình hắn ôn hòa nhưng kỳ thực sâu trong tính cách lại mang theo chút lạnh lùng. Bởi vậy không có hiếu kỳ nhiều lắm, chỉ nhìn mọi người trước cửa mà cười cười lễ phép, đám người vây xem đợi một lát mà cũng không thấy Tiểu Hoa trở về. Trong lòng có chút hụt hẫng, tùy ý cùng Du Thanh nói vài câu liền lục tục ai về nhà nấy. Du Thanh lễ phép tiễn bước hàng xóm, trở lại phòng một lần nữa đứng trước bàn, mở trang giấy, chấm bút mực, một bộ dáng không có gì liên quan đến mình thì không đếm xỉa đến. Về phần gã sai vặt kia, ai biết hắn đang diễn cái trò gì, chẳng cần để ý nhiều. Viết chữ một lát, trời dần dần chuyển tối, thấy có chút khát, liền xách ấm trà lên chuẩn bị châm trà, nhìn đến chén trà trên bàn kia thì đột nhiên dừng lại. Thở nhẹ một hơi, cầm lấy chén trà đi ra phía sau phòng ném đi. Khi trở về, đột nhiên phát hiện trong viện có thêm một người. Không khỏi sửng sốt, chú thích, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Trong tam đại bất hiếu thì vô hậu là tội nặng nhất. Cách chương.